biến thái đừng chạy lại đây để ta yêu. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cá ba sa. Harley sau khi đuổi được tên Deadpool đi thì đi bộ về nhà. Dù sao chiếc xe mô tô kia cũng không còn ở đây nữa. Dạo bước dưới ánh đèn điện, Harley lại nghĩ về chiếc mô tô đó, chiếc mô tô mà cô ngày đó dùng để rượt đuổi Joker. Hắn đã từng nói hắn không phải để yêu, nghĩ lại thì Joker đã đúng. Hắn không phải người dùng để yêu. Joker chấp nhận sự tồn tại của cô, để cô bên cạnh, trở thành phụ tá đắc lực của hắn. Thế nhưng hắn làm đúng như lời hắn nói. Hoàn toàn không coi cô là người yêu. Chỉ coi cô như một công cụ mà thôi, anh ấy. Anh ấy không yêu mình, dưới bầu trời tối đen ấy. Harley than thở như thế, khi Harley trở về thì đã 3 giờ sáng. Cô mò mẫm trong bóng tối. Nghĩ thầm cũng không cần phải bật đèn nữa. Dù sao cũng đã khuya lắm rồi. Joker có lẽ đã ngủ ngon trên giường, Harley đi vào phòng. Cầm áo ngủ thay lên. Sau đó mò lên giường. Cô vừa nằm nép xuống một góc định nhắm mắt ngủ. Ai ngờ người bên cạnh đột ngột trở mình giam chặt cô vào lòng. What? Putin. Tim của Harley điên cuồng nhảy lên. Đi đâu? Cô đi đâu? Đáp lại Harley là giọng nói lạnh lùng đầy tức giận của Joker. Em đi dạo. Harley tin theo bản năng mách bảo. Giấu nhẹm chuyện cô cùng Deadpool. Không cần phải biết vì sao phải giấu. Harley thừa hiểu chuyện này không tốt đẹp gì để nói ra, hừm. Đây là lần đầu tiên. Joker lẩm bẩm, hắn thật sâu nhìn vào Harley trong bóng tối. Chỉ có bên trong bóng tối này hắn mới có thể không kiêng nể gì nhìn Harley. Bởi lẽ như vậy hắn mới không cần phải nhìn thấy ánh mắt của hắn dành cho Harley trong ảnh ngược của đôi mắt kia, hả? Lần đầu tiên gì cơ? Harley tò mò hỏi, ngủ đi. Joker không trả lời, rời khỏi người Harley nằm về chỗ mình nhắm mắt lại. Harley buồn bã nhìn tấm lưng mờ ảo của Joker. Sau đó ỉu xìu nhắm mắt lại, Joker ở bên cạnh lại không ngủ được. Trong đầu của hắn chạy một loạt những thứ vớ vẩn mà Joker cho rằng chúng không nên tồn tại, tình cảm là thứ mà một gã hề không cần. Thế mà khoảnh khắc nhận ra Harley Quinn không còn đi mô tô theo sát hắn ở phía sau nữa. Joker đã vô cùng tức giận. Đây là lần đầu tiên Harley rời đi hắn sau khi trở thành trợ thủ của Joker, không phải là Joker không nhận ra. Thế nhưng hắn làm bộ không quan tâm. Không được phép quan tâm, nếu như có một ngày hắn có tình cảm với Harley, hắn sẽ giết Harley. Deadpool ngồi gật gù trên một cái tòa nhà cao tầng nào đó. Mơ màng nghĩ về đôi ngực cúp đê của ai kia. Hắn dùng hai tay làm động tác khẽ bóp. Trong đầu tưởng tượng đủ thứ hình ảnh không dành cho thiếu nhi, cô em ấy thực sự rất dễ thương. Còn cái cặp núi kia, hình như không thua kém gì két. Deadpool ngồi mơ mộng, nhưng cô ta là kẻ điên. Deadpool nhìn ra phía sau. Batman, thôi nào, đừng đánh giá một cô gái qua vẻ bề ngoài, anh mới là kẻ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Deadpool ạ, Batman cười lắc đầu, vậy sao? Anh quá khen. Deadpool ngượng ngùng che miệng cười, bây giờ anh đã có thể nói cho tôi mục đích của anh khi tới Gotham chưa? Đây là thành phố mà tôi bảo vệ. Deadpool, Batman khoanh tay nhìn hắn, chà. Tôi vốn là nghe nói Kết đang ở Gotham nên mới tới đây. Thế nhưng tôi tìm đã vài ngày đều tìm không được cô ấy. Anh nói coi Batman, Deadpool ỉu xìu thở dài. Có phải kỹ thuật của tôi không đủ tốt không? Tại sao cô gái nào rồi cũng không chịu ở lại? Đều bỏ đi khỏi tôi. Tôi tự nhận tôi rất lớn nha. Thắt lưng cũng cực kỳ khỏe cực kỳ dẻo dai. Bởi vì anh trăng hoa, Batman nói thầm trong lòng, đúng rồi. Còn lắm miệng nữa, thôi đi. Anh nghĩ gì đều viết trên mặt anh đấy. Deadpool tức giận nói. Lần sau khi khinh bỉ người khác thì hãy kiếm một cái mặt nạ trùm kín mặt như tôi đi, vớ vẩn. Batman nhìn hắn, vậy bây giờ anh định rời khỏi Gotham chưa, không? Sao lại rời đi? Deadpool bất ngờ nhìn Batman. Anh định tách tôi khỏi cô em xinh tươi tôi vừa kiếm được sao? Anh như vậy là không phúc hậu, là đang chặt đường sống của người khác. Harley Quinn là một ả điên. Deadpool, bo ho. Deadpool vỗ tay. Như vậy thì chắc chắn chúng tôi sẽ ở chung vô cùng hạnh phúc. Sẽ cùng nhau có vài đứa con kháu khỉnh. Một đứa sẽ tên là Deadline. Một đứa nữa là Deadfish. Tôi sẽ mua cho Harley một căn nhà nhỏ đầy đủ các dụng cụ. Ehem, ha ha. Biến đi. Batman chịu hết nổi cái gã làm nhảm này rồi. Một cước đá Deadpool xuống khỏi tòa nhà. Tôi không quan tâm anh muốn theo đuổi ả điên nào. Thế nhưng nếu anh làm ảnh hưởng tới Gotham, nhà thương điên Arkham sẽ rất vui mừng chào đón anh. Bẹp, dưới tòa nhà. Một đống thịt nát bấy khẽ nhúc nhích. Một miếng thịt nào đó giống như miệng khẽ lẩm bẩm. Batman, tôi sẽ kiện anh tội mưu sát. Đúng rồi. Não của tôi đâu rồi? Lại đây đi tình yêu. Đúng rồi. Ghép lại, cách chương.